Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lận Mẫn cung cấp hai phần tình báo, Lục Bắc đọc xong một phần ngay ở hiện trường, số lượng bao no. Sau khi đọc nhanh như gió rồi vội vàng đảo qua một phần tình báo khác, động tác nhanh nhẹn nhét vào trong ngực mang đi. Lận Mẫn có phần khách khí, nói chuyện phiếm vài câu cùng với Lục Bắc trên bàn rượu, không có ý tứ gì khác. Công sự không nên ngoài bàn rượu, có một số việc không có chén rượu thì không mở nổi miệng. Vừa nghe lời này, Lục Bắc đã biết rõ là có tiền để kiếm, đổi thành bình thường nói gì cũng phải lưu lại ăn một bữa. Nhưng hôm nay không được. Hắn còn vội vàng tặng tình báo cho Trạm Nhạc Hiền, còn có khu vực khai thác mỏ ở phía đông, chuẩn bị đêm nay phải tìm tòi tới cùng. Sự tình có nặng có nhẹ, hôm nay sẽ không ăn cơm mà trực tiếp lấy tiền rồi rời đi, bữa ăn thì lần sau bổ sung. Sau khi Lục Bắc rời khỏi, một nhân vệ vội vàng tìm đến tòa nha môn Huyền Âm Ti, gặp mặt Lận Mẫn rồi đưa lên một phần tình báo. Ngân vệ có một khuôn mặt đại chúng không có gì lạ, thuộc về kiểu người lạc mất trên đường cũng là không tìm được. Sau khi nhìn thấy Lận Mẫn thì thân hình gã biến đổi, khuôn mặt vặn vẹo thay đổi, rõ ràng là bộ dáng Triệu Tử Hạo. Lận đại nhân, hồi lâu không, tại sao hôm nay sắc mặt khó coi như vậy? Một vị bằng hữu tới cửa bái phòng, người này không đáng tâm giao nhưng lại phải nịnh nọt một lần. Nghĩ đến lời Vũ Thao nói thì Lận Mẫn có phần khó hiểu. Bất luận chức vụ hay uy danh, dù là số lần diện thánh, huyền vệ Vũ Thao cũng phải nghiền ép Lục Bắc không tìm thấy Nam Bắc Đông Tây. Vậy vì sao phải khách khí với hắn như vậy? Bởi vì hắn biết đánh nhau sao? Không sai, hắn biết đánh đấm rất lợi hại, nhưng Huyền Âm Ti lại không chỉ nhìn thực lực. Loại việc nặng nhọc đánh đánh giết giết này luôn là Hoàng Cực Tông xông lên phía trước. Trong thời gian ngắn không có người thay thế. Vội vã nâng địa vị tay chân lên, không khỏi được không bù mất. Người phương nào mà để cho Lận đại nhân phí sức phí công như vậy? Nói ra đi, Triệu Mỗ nguyện thay ngài tìm lại khẩu ác khí. Không có việc gì, về sau cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Lận Mẫn nói qua một câu, cũng không thèm nói thêm, nhíu mày nhìn Triệu Tử Hạo. Tại sao hôm nay là do ngươi chuyển tin tình báo? Dưới mắt bốn phía là thủ đoạn của Thiết Kiếm Minh cùng Hoàng Cực Tông. Nếu bại lộ, thì lệnh sư bên Thiên Kiếm Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Ta cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, nhưng hôm nay đội tuần tra tăng cường đề phòng, đổi những người khác sợ sẽ thất thủ, chỉ có thể tự mình hành động. Triệu Tự Hạo bất đắc dĩ nói, tình báo gì mà trọng yếu như vậy? Lận Mẫn liếc mắt nhìn, chỉ thấy giấy trắng mực đen viết Lục Bắc vào Thủy Trạch Uyên, đánh giá người này có thực lực bằng trưởng lão cửu kiếm. Thân phận vô số, động cơ không rõ ràng, hiềm khích rất sâu với Trạm Nhạc Hiền, có thể dùng y là để ly gián. Lận Mẫn nhận người, tình báo hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng đã tới chậm vì gã vừa mới nhìn thấy Lục Bắc. Lận đại nhân, tình báo có vấn đề gì sao? Triệu Tử Hạo hỏi một câu, im lặng nhìn thần sắc biến hóa của Lận Mẫn thu vào mắt. Tình báo không vấn đề, nhưng người trên tình báo có vấn đề. Đúng vậy. Trầm mặc một lát, Lận Mẫn trước tiên mở miệng. Người đã đến, Lận Mỗ vừa vặn có một nghi ngờ muốn thỉnh giáo. Cuối cùng trên Thiên Kiếm Phong đã xảy ra chuyện gì? Cứ đúng sự thực nói ra, chớ nói nhẹ nhàng để qua loa. Lận đại nhân quá lo lắng, trên Thiên Kiếm Phong có thể có chuyện gì chứ? Nhưng mà cố làm ra vẻ huyền bí che giấu tai mắt mà thôi. Triệu Tự Hạo cười lên tiếng, thấy Lận Mẫn nhíu mày không vui sửa lời. Nếu nói có cái đại sự gì thì vẫn là cùng Lục Bắc trên tình báo có liên quan. Trạm Nhạc Hiền thất bại trong tay hắn, bị mấy trưởng lão liên thủ công kích, địa vị trưởng lão cửu kiếm bất ổn, bởi vậy đại náo một trận. Về sau, liền có việc gióng trống khua chiêng tới Thủy Trạch Uyên. Lại nói đều là Trạm Nhạc Hiền khư khư cố chấp, muốn kiếm một vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông củng cố địa vị của mình ở trên Thiên Kiếm Phong. Chuyện này là thực. Lận Mẫn bán tín bán nghi, nhiều người bày nhiều quầy hàng, Thiên Kiếm Tông cũng không giải quyết dứt khoát chức vị trưởng môn nhân. Tám vị trưởng lão có tâm tư riêng, lục đục với nhau là chuyện thường ngày, như lời Triệu Tử Hạo nói cũng không phải là không thể. Và lại nhìn Trảm Nhạc Hiền án binh bất động, hoàn toàn chính xác là có ý tứ như vậy. Lần đại nhân, cùng ngày sự tình phát sinh, ta ở trên Thiên Kiếm Phong tận mắt nhìn thấy thì làm sao có thể giả bộ. Triệu Tự Hạo vừa cười vừa nói, hơn nữa ngươi không tin được ta, còn có thể không tin được gia sư. Lão nhân gia chuyển giao cho ngươi một bộ kiếm phổ, còn đang ăn cơm cùng Vũ đại nhân rồi mà. Cũng đúng, đúng là Lận Mỗ quá cẩn thận rồi. Hai người nhìn nhau cười một cái, bỏ qua gốc gác chuyện này. Sau khi trò chuyện với nhau vài câu, Triệu Tử Hạo liền biến ảo bộ dáng rồi cẩn thận rời đi. Lận Mẫn thấy bóng lưng âm thầm lắc đầu, Triệu Tử Hạo chưa đủ để tin, người sư phụ Vũ Thừa Nghĩa của gã lại càng không thể. Vừa trèo giao tình cùng Huyền Âm Ti, vừa cùng đại trưởng lão Hoàng Cực Tông xưng huynh gọi đệ, đúng là một sợi dây leo tường. Cả hai đều không thể đắc tội. Chính là đắc tội cả hai, sớm muộn các ngươi cũng sẽ có quả ngon để ăn. Thủy Trạch Uyên, hai tay Lục Bắc dâng lên tình báo nghiêm mật. Trạm trưởng lão, theo thanh vệ Huyền Âm Tin nằm vùng Hoàng Cực Tông nói, Hoàng Cực Tông có đại trưởng lão đích thân đến, giờ phút này ở ngay tại Đông Âm Quận. Có mấy tên cung phụng của trưởng lão viện đều là ma tu không sợ chết. Quân địch khí thế rất hùng hổ đó nha. Trạm Nhạc Hiền lật xem tình báo, trên mặt không thấy vui buồn, một chút xúc động đều không có. Lục Bắc thăm dò về phía trước. Trạm trưởng lão, nếu là không hài lòng về tình báo cứ nói thẳng là được. Trên tay Lục Mỗ còn có một phần treo giá. Không cần báo giá nữa, thông tin Trạm Mỗ biết còn nhiều hơn so với người. Trạm Nhạc Hiền lui ra sau một bước. Hoàng Cực Tông đã đến hai vị trưởng lão, họ tên gì Trạm Mỗ cũng được báo hết rồi. Giờ phút này ẩn thân nơi nào Trạm Mỗ đều biết. Cái này... Lục Bắc chớp mắt. Lợi hại, nguyên lai không chỉ Huyền Âm Ti, Thiên Kiếm Tông cũng có nằm vùng Hoàng Cực Tông. Trạm Nhạc Hiền khẽ cười hai tiếng. Thiên Kiếm Tông quả thực có nằm vùng ở Hoàng Cực Tông. Nhưng nguyên bản mấy cái nằm vùng này phụ mệnh mai phục tại Huyền Âm Ti. Tình huống cụ thể chỉ một câu là tình hình hiện giờ Võ Chu là hiểu. Không thể bán tình báo với gia tốt, Lục Bắc cũng không thất vọng. Ngược lại nói, Trạm trưởng lão, Hoàng Cực Tông đến không có ý tốt. Hai vị đại trưởng lão không phải hạng soàng xính. Ngươi một mình đơn đả độc đấu sẽ không chiếm được tiện nghi. Nếu không, lùi lại đi. Biết lùi biết tiến mới là đạo nhà binh, không mất mặt. Không phải bây giờ có ngươi rồi sao? Trạm Nhạc Hiền cười vỗ bờ vai Lục Bắc. Lấy thủ đoạn của ngươi có thể ngăn cản một vị đại trưởng lão. Còn vị dư trưởng lão kia hay đám cung phụng gì đó đều là gà đất chó kiểng. Không đáng ra nhắc tới, trận chiến này ưu thế tại ta, vì sao phải lui? Trạm trưởng lão, lời không thể nói như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, đối diện có hai vị đại trưởng lão, bọn họ nhiều người ta khẳng định sẽ đứng bên phe bọn họ, ưu thế không ở ngươi. Trạm Nhạc Hiền nheo mắt, phất tay đuổi Lục Bắc đi, trái tim mắng to kinh cát bỏ đá xuống giếng, biết rõ lão thân mang trọng trách còn ném tới một cây gậy chọc phân heo. Cùng bọn phế vật chỉ biết lục đục với nhau một chỗ, làm sao có thể thành chuyện lớn. Nghĩ đến chuyện lớn, Trảm Nhạc Hiền lập tức rất lo lắng. Nhớ kỹ dị trạng trên Thiên Kiếm Phong, không biết mấy lão gia hỏa đã điều tra xong chưa nữa. Lại nói về Lục Bắc bên này, chuyển giao tình báo đến trong tay Trảm Nhạc Hiền, được cái đánh giá không đáng một đồng, cảm thấy càng ngày càng sinh nghi. Hoàng Cực Tông đưa đến hai gã đại trưởng lão, khả năng sẽ còn thêm nữa. Trạm Nhạc Hiền lẻ loi một mình nhưng không chút nào hoảng hốt, hoặc là có chỗ dựa, hoặc là chuẩn bị trước trận sẽ chạy trốn, căn bản không có ý cứng đối cứng. Lấy tính tình thà bị gãy chứ không chịu cong của Trạm Nhạc Hiền, Lục Bắc xem chừng loại khả năng thứ nhất lớn hơn. Trong Thủy Trạch Uyên có vị trưởng lão cửu kiếm khác, và lại số lượng còn nhiều hơn bên Hoàng Cực Tông. Ví dụ như Triệu Tử Hạo, vô cùng có khả năng lão sư phụ của gã đang núp nùm trong bụi cỏ. Phiền toái, đám người kia thật định dự định hiện tại liền khai chiến. Lục Bắc thầm nghĩ đau đầu, nếu như Trạm Nhạc Hiền cùng đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông đơn đả độc đấu, hắn gậy chọc bánh xe, phịch, cũng miễn cưỡng có thể quần nhau một chút. Nhưng nhân số càng nhiều thì sợ là càng trộn càng đục, đến lúc đó ngay cả hắn đều phải rơi vào trong vòng ẩu đả mất. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, thấy trời còn sớm nên không thích hợp bịt mặt qua lại. Liền tìm bụi cỏ chờ đợi, lấy ra Song Huyền Bảo Đồ, bắt đầu tu luyện. Mọi người đều biết, sở dĩ hắn có thành tựu như ngày hôm nay, ngoại trừ tư chất ngàn vạn dặm mới tìm được một. Mặt khác, khắc khổ tu hành cũng không ít hơn so với người khác. Tư chất 99%. 99,99% tư chất thêm 0,1% mồ hôi. Gian phòng Sào Yên đang khoanh chân đả tọa, thấy Lục Bắc đẩy cửa đi đến nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa tới bí cảnh sao? Chờ chút, tình huống lần này có chút phức tạp. Lục Bắc xoắn tay, khoanh chân đi đến phía sau Sào Yên. Ta tăng thêm cho ngươi cùng Xà Tỷ một chút tiên thiên nhất khí. Hai người các ngươi trước cứ tu luyện, sau khi vào bí cảnh, ta lại thả các ngươi. Xà Uyên còn định hỏi lại, liền phát hiện nhiệt lưu tràn vào cơ thể, bất đắc dĩ nhắm mắt lại bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hôm nay cũng không có song tu, sau khi dỗ Xà Uyên ngủ xong, Lục Bắc rời khỏi gian phòng, lật tay gọi ra Mai Phong Tục bị xiềng xích quấn quanh thân thể. Lão đã vào tay được một khoảng thời gian, nhưng thanh tiến độ hoàn thành vẫn chậm chạp, hôm nay dùng thêm chút sức, hy vọng có thể mau chóng hàng phục. Thử bất hủ kiếm ý xem, cố gắng làm lão hàng. Đêm, bên trên Thủy Trạch Uyên vẫn sáng sủa như ban ngày, dưới đại trận gia trì nên không bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Ý nghĩ che mặt đi đêm của Lục Bắc hoàn toàn tan vỡ, biến hóa nhanh chóng đã biến thành bộ dáng Lâm Bất Điển, ngự kiếm trên không trung, biến thành một người mất hết tính người, một đường bay tới khu vực khai thác mỏ ở phương Đông. Vẫn là câu nói kia, hết thảy vì Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Bất Điển còn phải cảm ơn hắn đấy. Kiếm quang tức thì lóe lên, nhanh chóng phá vỡ hư không. Lục Bắc hơi chấn kinh dẫm trên thân kiếm lõm xuống, cúi đầu nhìn lại, trong mắt kim quang lập lòe, thầm nghĩ một tiếng hữu duyên. Lăng Tiêu Kiếm Tông lại bắt đầu nội chiến. Lúc ban ngày Tần Bất Phá cùng với Trình Bất Huyết chặn cửa, cùng với Tư Mạng Bất Tranh đấu khẩu, người sau đều tăng thêm thiên phú vào việc chém người, một miệng khó địch lại hai lưỡi, công phu mồm mép không địch lại hai vị sư huynh. Ước hẹn một mình đấu Tần Bất Phá, sử dụng kiếm để giao lưu tình cảm. Lấy ý tứ của Tư Mã Bất Tranh, Tần Bất Phá nhiều lần lấy danh hiệu viện trưởng Tiết Kiếm Viện ra để khiêu khích. Đêm nay liền cho gã một cơ hội, mọi người rút kiếm luận công phu, nhìn xem ai có tư cách hơn. Ý nghĩ rất tốt, nhưng đánh giá thấp điểm mấu chốt trong đạo đức của Tần Bất Phá. Đã nói đấu một mình, nhưng lập tức khởi động đại trận. Trình Bất Huyết từ trong đất chui ra. Một đánh hai, Tư Mã Bất Tranh miễn cưỡng điều mạng 5 năm, mặt mũi bầm dập có thể kiên trì đến hướng đông. Vừa nãy, một đạo kiếm khí ngút trời muốn phá vỡ kiếm trận để cầu viện, bị Trình Bất Quyết ngăn lại, đã mất đi một cơ hội cuối cùng. Nhưng cũng không phải một chút gì cũng không thành công, y đã gọi đến một người xem việc vui. Lục Bắc cười lạnh hai tiếng, vuốt vuốt sắc mặt của trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông của mình, ngự kiếm một đầu đâm vào đại trận. Trưởng môn sư huynh, tại sao ngươi lại ở đây? Lâm Bất Điển, đến thật tốt, hôm nay lấy đầu. Ngươi nhìn cái gì, có bản lĩnh bỏ Đại Thế Thiên xuống. Đúng đấy, nếu không bỏ xuống, thì ta đi. Tương tự khi ăn cơm sẽ nặn ra trăm dạng người. Người tu tiên tuy rằng không ăn cơm, nhưng muôn hình muôn vẻ, dạng người gì tương tự cũng có. Cầm ra đồ đệ Mai Phong Tục mà nói, Mạnh Bất Uy cùng Văn Bất Bi là tiêu chuẩn khuôn bản đại sư huynh cùng tiểu sư đệ. Người phía trước tinh thông tính kế, người phía sau kiếm tâm hết sức chân thành, đều là người có tài hoa, có thể đào tạo. Thường Bất Khinh và Bàng Bất Sở mặc dù kém chút, lại thắng ở chỗ nghe lời, cân nhắc tới góc độ công cụ hình người mà nói, cũng là phi thường ưu tú. Tần Bất Phá cùng Trình Bất Quyết thì không được, thực lực bình thường mà đầu óc cũng bình thường. Đều có tư thế của người tầm thường. Nhưng nếu nói bọn họ đần, bọn họ lại biết nhiều người sức lớn đi lừa gạt để tập kích, dẫn Tư Mã Bất Tranh vào trong trận thế 2-1. Hoặc nói bọn họ thông minh đi thì bị Kinh Cát bán đi vẫn còn kiếm tiền cho lão. Lúc trước Mai Vong Tục bị đưa lên bảng danh sách truy nã của Thiết Kiếm Minh để ngừa Lâm Bất Yển hiểu lầm. Nhất mạch đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông này đều bị Kinh Cát mời ra Thiên Kiếm Phong. Mỹ danh viết là nằm gai nếm mật. Trước trận Lâm Bất Điển đánh lén Ẩn Tuyết Kiếm Các, không có tin tức của Mai Vong Tục. Đám người còn lại đều thành con rơi. Kinh Cát không hề nghĩ ngợi, đóng gói toàn bộ đưa tới Thủy Trạch Uyên. Theo lý thuyết, người bình thường đến lúc này trong lòng cũng nên có chút tự hiểu, biết rõ phải cụp đuôi thấp điệu làm người. Nhưng Tần Bất Phá cùng với Trình Bất Khuyết thì không. Không chỉ không cảm thấy mà còn cảm thấy mình đã được Kinh Cát coi trọng, cảm giác nhất mạch của mình sắp sửa vùng dậy rồi. Còn không phải sao, bây giờ vị thế, sự hiện hữu của mình liền tìm tới Tư Mã Bất Tranh gây phiền phức. Thuận tiện nói một câu, lúc này hai người còn không biết Mai Vong Tục mất tích, còn nghĩ sư phụ cùng tiểu sư đệ bí mật mai phục, bày ra thiên la địa võng nhắm vào Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chỉ đợi Kinh Cát ra lệnh một tiếng sẽ phản công đến Bắc Quân Sơn, đoạt lại bảo tọa trưởng môn, cùng là một trong cửu kiếm đại thế thiên. Trưởng môn sư huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Tư Mã Bất Tranh kinh nghi bất định, y nhớ rất rõ ràng, trước khi đi Lâm Bất Điển nhiều lần nói rõ, chuyến này cần phải điệu thấp, không chỉ không nên đoạt đầu ngọn gió, mà lúc công kích còn phải đi sau cùng. Nếu có thể mà nói, công kích ngược lại. Giờ vấn đề đã đến, điệu thấp như thế thì trưởng môn nhân trắng trợn cầm đại thế thiên ở Thủy Trạch Uyên lắc lư làm cái quái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi bổn trưởng môn giải quyết xong đống cặn bã đối diện, hai chúng ta ngồi xuống chậm rãi làm nhảm. Lục Bắc âm chắc cười ra tiếng, tay cầm đại thế thiên giải đi, đi đến phía Tần Bất Phá cùng Trình Bất Khuyết. Rừng núi hoang vắng, bốn bề vắng lặng, có thể đứng nhặt kinh nghiệm, không kiếm thì rất phí cơ hội. Họ Lâm, mau để đại thế thiên xuống, có chuyện gì từ từ nói, ta khuyên ngươi không nên không biết phân biệt. Đừng tưởng rằng nắm giữ đại thế thiên là ngươi có thể làm hai huynh đệ chúng ta làm cái gì cũng được. Không sợ nói ngươi biết, sư tôn ngay tại Thủy Trạch Uyên, ngươi dám động chúng ta. Trước cân nhắc xem mình có mấy phần cần lượng. Tần Bất Phá cùng Trình Bất Khuyết trước sau uy hiếp, ngoài mạnh trong yếu, một dạng hư nhược không thể uy hiếp. Hai vị sư huynh quả nhân lợi hại, giờ phút này Mai Sư Bá hoàn toàn chính xác lại tại Thủy Trạch Uyên, nhưng các ngươi lại không có cơ hội gặp lão đâu. Lục Bắc hai mắt híp lại, trường trùng kiếm ý rót vào hắc kiếm. Thoáng chốc, sát khí trầm trọng phun ra nuốt vào quang mang đáng sợ, kiếm thế cuồng bạo theo đất mà đi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được như nước lũ cuồn cuộn thẳng xuống dưới, nghiền ép đá vụn thành bột mịn. Thấy một màn như vậy, Tư Mã Bất Tranh chợt sững sờ, bảo trì sự đề phòng, cẩn thận lui về sau nửa bước. Trường trùng kiếm ý không giả, nhưng người sử dụng kiếm ý có vấn đề, đại thế thiên cũng hình như vô thần. Người này không phải trưởng môn sư huynh. Tư Mã Bất Tranh từ nhỏ đã có quan hệ mật thiết với Lâm Bất Điển, vô cùng hiểu rõ với đại sư huynh nhà mình. Tần Bất Phá cùng Trình Bất Khuyết thì không, sợ hãi thán phục cửu kiếm quả nhiên là không thể đỡ. Đồ ăn như Lâm Bất Điển mà cầm đại thế thiên trong tay cũng có thể mạnh đến như vậy. Sợ hắn làm chi? Hai đánh một, ưu thế ở chúng ta. Không sai, chỉ là Lâm Bất Điển thì không đủ gây sợ. Tần Bất Phá cùng Trình Bất Khuyết liếc nhau, áp chế trấn nhiếp tâm thần, toàn thân cao thấp đều khó có thể nói lên lời áp chế. Trong lòng biết nếu không động thủ, sợ là ngay cả dũng khí rút kiếm đều không có. Thân hình hai người lập tức hóa thành nhanh như điện, một trái một phải đánh tới Lục Bắc. Tiểu thế giới tụ đại ở mũi kiếm, không dám tùy tiện khiêu khích mũi nhọn đại thế thiên, phân biệt đâm về chỗ hiểm trên người Lục Bắc. Choang, kim quang lóe lên, Lục Bắc chắn ngang kiếm mà đứng. Hai cái thi thể mềm yếu vô lực chậm rãi đổ xuống, máu thịt toàn thân một mảnh xám trắng. Từ thân thể đến nguyên thần, sinh cơ đều bị xóa đi không còn. Cách ngàn dặm, Bất Hủ Kiếm Ý lần nữa thấy máu. Đây cũng là câu sở suốt đời của kiếm tu. Hai người các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Lục Bắc giơ chân vừa bước, địa thế điền cuộn mình, dâng trào lên làn sóng, bao phủ thể xác hai người dần dần hóa thành cát. Trưởng môn sư huynh. Tư Mã Bất Tranh xuất mồ hôi chán, nói chung đã đoán được thân phận người giả mạo Lâm Bất Điển. Theo tin tức từ con đường nhỏ, người này kiếm chém nhạc chảm nhạc hiền, cứng đối cứng cùng một vị trưởng lão nắm giữ cửu kiếm chịu phục, thuận tiện còn bán đi cái giá tốt. Không thể địch lại được. Ê, sư đệ, ngươi làm sao chảy nhiều mồ hôi như vậy? Bị thương rồi hả? Chưa, chỉ là bị thương ngoài da, đã ổn rồi. Tư Mã Bất Tranh giơ tay lên lau mặt một vòng. Thanh trừ kiếm khí còn sót lại trong cơ thể, mặt mũi bầm dập nhất thời tản đi. À, không sao là tốt rồi, bổn trưởng môn. Sư đệ, gần chút nói chuyện, ngươi cứ đi về sau làm cái gì? Đại thế thiên tỏa ra hàn quang nên không thể lại gần, ta không dám đứng quá gần. Tư Mã Bất Tranh nhạt nhẽo mở miệng, À thì ra là thế. Lục mỗ còn tưởng rằng Tư Mã viện trưởng xem thấu ngụy trang của ta, thì ra là bị mũi nhọn đạn Thế Thiền bức bách. Lục Bắc gật đầu, đùa giỡn đã tới cái thân phận thượng này rồi, không cần thiết diễn nữa, thu hồi hàng giả nhanh chóng đi về Tư Mã Bất Tranh. Hai người một tay đi, một tay lùi, rất nhanh liền tới vạch của trận pháp. Nhưng cho dù đến ngoài trận pháp, Tư Mã Bất Tranh cũng không dám dẫm một chân xuyên qua. Ở Thủy Trạch Uyên có vô số kiếm tu, kẻ tu vi cao nhất là Trảm Nhạc Hiền. Lục Bắc thật muốn làm chút gì với y, ai tới cũng không cứu được. Tư Mã viện trưởng, chim khôn biết chọn cảnh mà đậu. Người lan lộn cùng Lâm Bất Yên. Không nói ba ngày đói chín bữa mới được ăn, nhưng cũng là ba ngày nhịn chín bữa chịu đánh. Giống như hôm nay, nếu không phải Lục Mỗ gặp chuyện bất bình, sợ là ngươi cũng bị hai tên đạo trích này nhục nhã rồi. Lục Bắc khóe miệng hơi cong lên. Tư chất của Lục Mỗ thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, tiếp nhận ta là trưởng môn. Về sau ngươi là viện trưởng Tiết Kiếm Viện. Chúng ta cùng nhau chấn hưng Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chẳng phải so với cùng Lâm Bất Điển thì càng có tiền đồ hơn hay sao? Thứ cho khó tử mệnh. Tư Mã Bất Tranh sau khi dừng lại nghiến răng kiên định nói. Trưởng môn sư huynh có nói, nếu như Lăng Tiêu Kiếm Tông vong tất nhiên sẽ lọt vào tay ngươi. Hôm nay muốn giết cứ giết, muốn ta cúi đầu thì tuyệt không có khả năng. Cũng tốt. Lục Bắc híp hai mắt bước ra một bước, dùng cổ tay chặt vào vai, trọng thương thân thể Tư Mã Bất Tranh. Cả tiểu thế giới cùng nguyên thần đều bị nện cho tàn phế một nửa. Kinh nghiệm đánh bại đối thủ tới tay, hắn từ trên cao nhìn xuống Tư Mã Bất Tranh. Lưu lại cho ngươi một mạng nhỏ, trở về nói với Lâm Bất Điển để cho gã tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Sớm muộn có một ngày Lục Mỗ sẽ đi Bắc Quân Sơn tìm gã. Tư Mã Bất Tranh học máu miệng, khó khăn leo ra hố sâu, thở hổn hển nói. Mạc sư đệ làm người trung hậu, tại sao thu nhận một tên đệ tử đại nghịch bất đạo như ngươi? Quả nhiên là mất hết tâm trí. Không xong rồi, còn nói lão trung hậu, ngươi cũng không biết lão có bao nhiêu thói xấu đâu. Lục Bắc trách cứ trong lòng cười lạnh ra tiếng. Nhắc một lần nữa, chuyện lời ta nói cho Lâm Bất Điển, nói gã về sau đề phòng Lục Mỗ nhờ vào, còn mai vong tục thì gã không cần quan tâm nữa. Dẫu sao, tức giận và đấu trí của một người chết làm sao có thể so được với khi đấu pháp thống khoái cùng Lục Mỗ. Kêu gã chuẩn bị chu toàn, nhất định phải làm cho Lục Mỗ vui vẻ chút đây nha. Cái gì? Tư Mã Bất Tranh hô hấp trì trệ, không thể tin được nhìn Lục Bắc. Mai Vong Tục, lão đã chết. Lục Bắc không có trả lời, đứng dậy bay tới khu vực khai thác mỏ phía đông. Tình thế Thủy Trạch Uyên không rõ ràng, Lăng Tiêu Kiếm Tông không nên dính vào. Hôm nay hắn đã làm người tốt đến cùng, chuyển giao là Tư Mã Bất Tranh bị thương nặng, thuận tiện đưa tin tức Mai Vong Tục đã bị diệt trừ về Bắc Quân Sơn. Tại chỗ Tư Mã Tranh thật lâu không nói gì, vẻ buồn vui vô cớ mà đứng dậy, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Đúng rồi, ngay cả cửu kiếm trưởng lão mà Lục Bắc có thể đánh văng xuống ngựa, càng sẽ không để Mai Vong Tục trong mắt. Mạc sư đệ, ánh mắt tìm đồ đệ của ngươi thật là một lời khó nói hết nha. Tư Mã Bất Tranh không biết phải đánh giá thế nào, không còn cái tai họa ngầm như Mai Vong Tục, Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không còn ưu sầu về nội chiến. Nhưng hiện giờ đã đến một kẻ còn ác hơn, đơn thương độc mã một người đánh thắng và diệt trừ được nhất mạch Mai Vong Tục. Mà mới chỉ tu hành một năm, lại thêm một năm nữa thì võ chu, ai có thể áp chế hắn? Có lẽ nửa năm là đủ rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tông, nguy! Thủy Trạch Uyên, khu vực khai thác mỏ phía đông. Khu vực khai thác mỏ ngày xưa không phân chia ngày đêm, giờ phút này chỉ còn một mảnh tịch mịch. Trần phong đông nghịt cuốn qua, khỏi phải nói tiếng côn trùng kêu, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Lục Bắc tản ra cảm ứng, phát hiện mấy cái khu vực mơ hồ, suy đoán khu vực khai thác mỏ có ẩn giấu rất nhiều trận pháp. Cẩn thận hạ xuống mặt đất rồi lựa chọn một cái đường nhỏ chui đầu đi vào. Một tiếng trầm đục, Lục Bắc không chút sức mẻ, Trảm Hồng Khúc lảo đảo lui về phía sau hai bước, trở tay lấy ra thiết kiếm, hai mắt bắn ra hung quang nhìn bốn phía. Đây chẳng phải Trảm sư tỷ sao? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới chỗ này ngắm trăng hả? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng giải thích nói. Cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi một vị nữ kiếm tu luyện hư cảnh, vạn nhất tên sắc quỷ xui xẻo nào đụng vào, chẳng phải gã sẽ đột tử tại chỗ sao? Mau trở về đi, tính mạng của sắc quỷ cũng là tính mạng đó nha. Hãy bớt sàm ngôn đi, Trảm trưởng lão có lệnh, nơi đây không phải nơi ngươi nên tới. Nói đến chỗ này, Trảm Hồng Cúc một bụng tức giận. Lúc ban ngày nàng đuổi theo Lục Bắc đến chỗ này, không cẩn thận một cái đã mất dấu người rồi. Sau khi tìm tòi mọi nơi không có thu hoạch được gì. Không đầy một lát, Trảm Hồng Cúc ý thức được chính mình đã bị đùa giỡn. Họ Lục coi nàng là trò cười, căn bản sẽ không tới. Nhưng tới cũng đã tới, nàng có thể làm sao nữa chứ, đành phải ôm cây đợi thỏ, đợi Lục Bắc chủ động tới cửa. Một lần chờ, chính là cả buổi. Hai mắt Trảm Hồng Cúc như phóng lửa, Lục Bắc không thèm để ý. Hai vị sư tỷ đều là người có kiếm tâm hết sức chân thành. Luận tâm tư, Trảm Hồng Cúc còn đơn thuần hơn cả Bạch Cẩm. Bạch Cẩm hắn còn có thể dở trò, huống chi Trảm Hồng Cúc. Đối phó loại người này, hắn có một chiêu có thể nói là vô địch. Lục Bắc xoắn tay áo lên, một cái chớp mắt, thân hóa kim quang, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trảm Hồng Cúc. Đầu ngón tay điểm vào hậu tâm, đưa một đám bất thủ kiếm ý vào trong cơ thể. Không phải sát phạt, thuần túy là kiếm ý, chính là cái loại chuyên dùng để quan sát. Đối với kiếm tu mà nói, thứ này giống như là sáng có thể nghe đạo, chiều chết cũng mãn nguyện. Trảm Hồng Cúc vẫn là chậm một nhịp, bị tập kích vào khuôn mặt đột nhiên biến sắc, kinh ngạc vì Lục Bắc thật dám động thủ. Nhưng sau khi cảm nhận được bất thủ kiếm ý, thân hình căng thẳng giống như con báo cái chậm rãi buông lỏng, mặt lộ vẻ si mê, trầm mê vào bất thủ kiếm ý, hãm sâu vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cũng không mất mặt, khỏi phải nói nàng, cho dù phụ thân của nàng Trảm Nhạc Hiền đến, chúng một đầu ngón tay dạng này của Lục Bắc cũng sẽ bị hãm vào. Chỉ là cảnh tượng có chút khó coi, không bằng không nhìn, dẫu sao khuôn mặt si ngốc, ngây ngốc còn chảy nước miếng, nào có đẹp mắt như lúc Trảm Hồng Cúc ánh mắt mê đi, còn cắn cắn môi. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Trảm Hồng Cúc khôi phục thanh tịnh, từ trong thất thần tỉnh lại. Đây là kiếm ý gì? Tại sao ta chưa bao giờ thấy qua? Là tiểu kiếm ý không có danh khí gì, nói ra Trảm sư tỷ cũng không biết, nên ta sẽ không nhiều đời. Lục Bắc tùy tiện qua loa một câu. Còn gì nữa không? Trảm sư tỷ có ý gì? Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, không có lòng tốt nói. Lời này không có người khác, phiền ngươi nói dễ hiểu một chút. Kiếm ý vừa tới quá nhanh, ta còn muốn nhìn lại một lần. Trảm Hồng Cúc không chút do dự mở miệng. Người cầm kiếm đối mặt với báu vật bậc này, thể diện cái gì đó căn bản cũng không trọng yếu. Cầu kiếm không ngại dập đầu. Lúc này Trảm Hồng Cúc còn không biết thứ mình đang cầu chính là bất thủ kiếm ý. Nàng chỉ biết đó là kiếm ý vô danh cực gì sâu xa, ý nghĩa liên miên vô tận. Nàng chỉ vẹn vẹn dò xét một góc của băng sơn, liền có cung điện vô biên rộng rãi mở vì nàng. Hơn nữa, đây còn không phải cực hạn của kiếm ý vô danh đó, Lục Bắc nhất định còn có chỗ bảo lưu lại. Trảm Hồng Cúc coi như đã hiểu vì sao Bạch Cẩm nguyện treo cổ trên cành cây Lục Bắc này. Sớm độ hàng thật giá thật thế này, khỏi phải nói Bạch Cẩm, nàng... Được rồi, vẫn là chúc phúc Bạch Cẩm đạt được ước muốn đi. Trảm Hồng Cúc chua chua nghĩ đến, trong lúc nhất thời đối với Bạch sư muội đáng yêu vừa ao ước lại vừa ghen tị. Kiếm ý như thế, cho dù đối tượng song tu là Lục Bắc, thật là chết cũng đáng. Lại liếc mắt nhìn, Trảm sư tỷ có chút tham nha. Không phải tham, mà là kiếm ý thâm ảo khó hiểu. Ta muốn lấy ra trong đó một đạo nhưng không cách nào giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nó rời đi. Trảm Hồng Cúc tỉnh ngộ lại, nghiến răng nói. Lục sư đệ, ngươi muốn ta dẫn đường ở khu vực khai mỏ phía đông đi thông đạo một vòng, đúng không? Sảng khoái, vừa nhắc tới kiếm ý Trảm sư tỷ liền lập tức thông hiểu. Lục Bắc giơ tay lên thả tim, tràn đầy thành ý. Ta cũng không nói chuyện tình cảm làm gì, kiếm ý bậc cao, một tay cầm tiền một tay giao hàng. Ngươi dẫn ta dạo chơi một vòng, ta cho ngươi xem mượn một chút kiếm ý. Có thể. Trảm Hồng Cúc quyết đoán gật đầu, nhưng bởi vì đối tượng giao dịch là Lục Bắc bổ sung. Trước trả tiền đặt cọc, cho ta liếc mắt xem cái đã. Được rồi, ai bảo ngươi là Trảm sư tỷ đâu. Đổi thành người khác lấy loại yêu cầu này, ta liền đưa một đấm đi qua. Sinh ý đã thành, Lục Bắc rất dễ thương lượng, nhập ngón tay lại thành kiếm điểm tại mi tâm Trảm Hồng Cúc, đưa vào một đạo kiếm ý. Trảm Hồng Thúc thấy cái mình thích là mê, lập tức nhắm mắt cảm ngộ. Lần này quan sát kiếm ý sâu xa không còn tối nghĩa khó hiểu như xưa nữa, mơ hồ chạm tới một điểm mấu chốt. Nhưng mà đang giác ngộ, đột nhiên nàng phát hiện chỗ nào không đúng, lấy ra một đạo nhận thức kiếm ý nho nhỏ, liền kinh ngạc phát hiện Lục Bắc trước sau đưa tới hai đạo kiếm ý hoàn toàn khác nhau. Cái sau mặc dù cũng có chút huyền ảo khó lường, nhưng lập luận ý sâu xa chỉ đứng cách dày cho đạo kiếm ý lần trước. Đáng sợ chính là đạo kiếm ý này lạ lẫm, nàng cũng chưa từng gặp qua. Người này liên tiếp xuất ra hai đạo kiếm ý mới nghe lần đầu, tư chất kiếm đạo quả thực đáng sợ. Hắn quả nhiên là tên quái vật. Một lát sau, Trảm Hồng Cúc vẫn chưa thỏa mãn mở mắt, bất mãn nói: "Đạo kiếm ý này là gì vậy? Màu mè, ngươi cho tiền đặt cọc không đúng, phải trả thêm một lần." Thu hồi lời nói lúc trước, ngươi một chút cũng không ngốc, là một thiếu nữ thông minh lanh lợi. Lục Bắc nói thầm hai tiếng: "Trảm sư tỷ, ngươi chỉ cần tiền đặt cọc, ta đưa ngươi một đạo kiếm ý đã dung hợp trong đó cho ngươi, không sai chứ?" "Dung hợp? Đúng rồi." Lục Bắc sảng khoái nói: "Lần thứ hai đưa cho ngươi là vấn tỉnh kiếm ý. Lại nói còn phải cảm ơn Trảm sư tỷ. Nếu không phải lúc trước ngươi đưa kiếm phổ vấn tình kiếm cho ta, hôm nay Lục mỗ sẽ không..." "Cái gì? Vấn tình kiếm ý?" Trảm Hồng Khúc vừa nghe, cả khuôn mặt sợ tới mức mất đi huyết sắc. Thanh âm chói tai đâm vào màng nhĩ làm cho Lục Bắc đau nhức. Mí mắt cũng không khỏi giật giật. "Cuống họng thật tốt. Như này mà không biết ca hát thì thực là đáng tiếc." "Người hồ lớn như vậy làm gì? Đưa tới Trảm trưởng lão thì sao? Cảnh tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ kêu ta làm sao giải thích với lão?" Lục Bắc nhìn hăm hăm Trảm Hồng Khúc, nghiêm trọng hoài nghi đối phương thèm kiếm ý của hắn, liền cùng cha già thông đồng diễn một trận. Trảm Hồng Khúc trợn tròn mắt, quay về nhìn hăm hăm hắn, giơ tay lên nắm chặt cổ áo Lục Bắc. "Sau khi học được vấn tình kiếm ý, sẽ cự tuyệt những kiếm ý khác, cả đời chỉ có thể giữ gìn một đạo. Ngươi truyền thụ vấn tình kiếm ý cho ta, còn gạt ta cảm ngộ, là muốn cho kiếm đạo của ta dừng bước tại đây sao?" "Hẹp." Lục Bắc giơ tay lên vỗ, bỏ bàn tay heo trên cổ áo khinh miệt. "Tư chất không được thì không được, đừng có đổ lỗi đến vấn tình kiếm ý. Ta học được rồi tiếp đó hiểu, dung hợp trường trung kiếm ý mới hóa thành đạo kiếm ý đầu tiên đưa cho ngươi." "Còn có loại sự tình này?" Trảm Hồng Khúc nghe xong trái tim đập thình thịch. Đạo kiếm ý thứ nhất to lớn bát nhát, càng là cao ngất. Nàng tự giác ngoại trừ nhìn lên, không hề có cảm giác gì khác. Nếu có thể luyện được kiếm ý này, kiếm đạo cả đời dừng lại cũng không phải là không thể. "Lừa ngươi làm chi, hàng này ngươi cũng đã nghiệm qua." Lục Bắc sửa sang vạt áo. "Không cần nói nhảm nhiều nữa, tiền đặt cọc ngươi cũng đã nhận, phía trước mở đường, ta mà hài lòng thì không thiếu chỗ tốt cho ngươi." "Nhưng mà dù sao cái đó cũng là vấn tình." "Vậy ta đi." "Không được, ngươi đi theo ta." Trảm Hồng Khúc hung hăng trừng mắt liếc Lục Bắc, trong tay lấy ra một lệnh bài và dẫn đường phía trước, mang Lục Bắc xuyên thẳng qua con đường tối nhỏ như mực trong quạng mỏ. Xung quanh, dù có trận pháp kích phát, cũng bởi vì lệnh bài trong tay Trảm Hồng Khúc mà có thể hành quân lặng lẽ, cũng không truyền ra cảnh báo ra phía bên ngoài. Không hiểu thì hỏi, Lục Bắc hiếu kỳ: "Trảm sư tỷ, cái khu vực khai thác mỏ này đến cùng ẩn giấu cái gì? Là cửa vào bí cảnh sao? Tại sao bố trí nhiều trận pháp như vậy?" Trảm Hồng Khúc không nói một lời, chỉ coi những cái gì cũng không nghe thấy. Lục Bắc thấy thế bĩu môi, song chỉ nhập lại đen, một đám kiếm ý thoáng dao động trên không trung, lập tức làm Trảm Hồng Khúc liếc mắt liên tục. "Muốn?" "Nhìn bộ dáng thèm thuồng của ngươi, không có chút tiền đồ nào." Lục Bắc trào phúng một câu, bưu một tiếng đánh kiếm ý vào trong cơ thể Trảm Hồng Khúc. Thân thể người sau khẽ chấn động, toàn thân có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, tâm cảnh như là quét hết bụi bặm, dường như kiếm ý chủ tu uyên nhiên và vong tình đều có chỗ tinh tiến. Lục Bắc bên này biết rõ ràng chính mình chơi ra bất thủ kiếm ý, vỗ vỗ bờ vai Trảm Hồng Khúc, đánh thức nàng từ trong hoảng hốt thức tỉnh. "Trảm sư tỷ, mau tỉnh lại, nói cho ta biết khu vực khai thác mỏ bên trong cuối cùng ẩn giấu cái gì." "Cái gì trọng yếu cái gì, cửa vào bí cảnh cũng không có ở đây." Trảm Hồng Khúc biết mình lại phạm tội, những thứ mà Lục Bắc cho nàng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời quên đi phụ thân dạy bảo, nói ra bí mật khu vực khai thác mỏ phía đông. Trên Thiên Kiếm Phong có rất nhiều kiếm tu vì kiếm ý mà nóng lòng cầu thành, hoặc là kiếm tâm không yên, bị hồng trần quyền thế mê hoặc, hoặc do Hoàng Cực Tông phái tới nằm vùng, Các trưởng lão liền... Cái gì? Các trưởng lão làm gì? Vừa nghe tới chỗ mấu chốt, Trảm Hồng Khúc lại thả môi câu. Lục Bắc thúc giục, nhưng thấy Trảm Hồng Khúc không nói một lời, chỉ biết vùi đầu đi đường, lập tức kịp phản ứng. À, khá lắm, nguyên lai sư tỷ ngươi là loại người như này, lúc trước còn cho rằng ngươi là đồ đần, Lục Mỗ đúng là mắt mù. Lục Bắc cảm khái lên tiếng, trước kia là hắn ra mặt chưa đủ dày. Nếu như Trảm Hồng Khúc như vậy cũng có thể gọi là kiếm tâm hết sức chân thành, vậy hắn nhất định là loại người thành tín nhất rồi. Bởi vì hắn gom đủ bất hủ kiếm ý, cũng dùng cho bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không biết đã che giấu lương tâm làm qua bao chuyện thất đức. Lời nói châm chọc khiến Trảm Hồng Khúc nghe xong có phần xấu hổ, nhưng nàng không hối hận, vì cầu kiếm ý mà có thể vứt đi hết thảy. Hơn nữa đối tượng giao dịch là Lục Bắc, dùng thủ đoạn nhỏ là vì bảo vệ mình. Không sai, chính là như vậy. Mặc kệ Lục Bắc tin hay không, Trảm Hồng Khúc đã tự mình thuyết phục bản thân, khí thế thẳng thừng dừng bước, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lục Bắc. Ngươi cho bao nhiêu, ta sẽ nói bấy nhiêu. Tốt, thấy Trảm sư tỷ vô sỉ như vậy, về sau khi Lục Mỗ đào hầm cho ngươi, lương tâm sẽ không còn cắn dứt. Lục Bắc vỗ tay tán thưởng, dán một đạo kiếm ý vào trong cơ thể Trảm Hồng Khúc. Người sau nhận lấy được kiếm ý liền kích động toàn thân run rẩy. Một lát sau nhếch miệng môi tiếp tục nói. Các trưởng lão liền tập trung đám người kia lại giam giữ trong Thủy Trạch Uyên. Hy vọng bọn họ tẩy đi hồng trần để ma luyện tâm kiếm. Tranh thủ thời gian sớm ngày thoát khỏi việc không biết giải quyết thế nào. Phản hồi Thiên Kiếm Phong trùng tù kiếm ý. Chân tướng thì sao? Lục Bắc giơ tay đánh ra một đạo kiếm ý. Những thứ tràng cảnh này quá giả. Tới tin tức chính để cho người ta tiếp nhận xem nào. Nơi đây giam giữ tội phạm quan trọng của Thiết Kiếm Minh, tuyệt đại đa số đến từ Thiên Kiếm Tông. Một khi bị thả ra, chính phụ thân ta cũng phải nếm chút khổ sở. Trảm Hồng Khúc vẫn trong mê ly, trực tiếp nói ra. Ngục giam của Thiên Kiếm Tông. Lục Bắc cảm thấy đã hiểu rõ, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười vỗ bờ vai Trảm Hồng Khúc. Trảm sư tỷ, ngươi có thể dẫn ta đi vào không? Đúng không? Trảm Hồng Khúc không nói chuyện, khuôn mặt nghiêm túc từ từ nhìn Lục Bắc. Lúc này im lặng, thắng có tiếng. Ánh mắt người làm ăn để cho Lục Bắc có phần thoải mái. Chỗ sâu trong khu vực khai thác mỏ, mây đen vờn quanh. Dãy núi bằng sắt và đá hiện ra ánh sáng màu đỏ. Cửa vào cực lớn màu đen bị khóa bởi xiềng xích nặng nề. Trên cấm chế khắc dày đặc phù lục, làm cho Lục Bắc nhìn nổi da gà. Cảm giác dễ vào, muốn ra khó khăn. Lục Bắc nhìn khắp nơi một chút, chính là cửa sắt rất nặng. Đừng nói đi vào nơi này, trong cảm giác của ta đây giống như đang phong ấn đại ma vương. Một khi mở ra, có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng ngươi thì thê thảm, da mềm thịt mềm, nhất định bị đại ma vương bưng đến bàn ăn. Không phải nơi đây, đây là Thiên Nhai Môn, cấu tạo không rõ, lấy chân ý xa cuối chân trời. Trảm Hồng Khúc liếc mắt nhìn Lục Bắc, vì tình bạn đưa tặng tình báo thứ nhất. Lệnh bài thiết kiếm trong tay của ngươi cũng dùng loại tài liệu này tạo ra, không thể phá vỡ. Hoàng Cực Tông mấy lần thử nghiệm làm hàng nhái cũng không thành công. Tình báo tính không trọng yếu, bị Lục Bắc trực tiếp xem nhẹ, dưới sự dẫn dắt của Trảm Hồng Khúc, đi đường vòng qua bên cạnh, lấy lệnh bài mở ra cửa vào giấu kín. Một cửa động đen nhánh tựa như miệng của thao thiết vù vù tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, làm cho toàn thân Lục Bắc nổi da gà. Một nửa là lạnh, một nửa là hưng phấn. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay hắn sẽ có đại vận. Người đến dừng lại. Trong bóng tối u ám, hai đạo thân ảnh áo đen đeo kiếm xuyên thấu qua vách tường đi ra, âm u ngăn cản trước cửa động. Ta tiếp nhận mệnh lệnh của Trảm trưởng lão Trảm Nhạc Hiền đến đây thẩm vấn phạm nhân. Trảm Hồng Khúc lộ ra lệnh bài, đưa tới trong tay một người trong đó. Người sau tiếp nhận liền đập vào vách tường, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không còn tung tích. Hai canh giờ, quá giới hạn không đợi. Đến lúc đó các ngươi không đi, vậy vĩnh viễn không cần rời đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.